Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78. Những thứ kia lúng túng sự tình. Hám Thanh Tử da trắng mạo mỹ vóc người đẹp, tính cách tự do phóng khoáng ngang ngược yêu nghịch ngợm. Chu Hạ hơn 20 phút điên cuồng phát ra, một trận kịch liệt vỗ tay vận động kết thúc, chỉ có hy sinh nhiều tráng trí. Nếu kêu lên thiên địa thay mới nhan, ức khạn con cháu lao tới xa trường, đổi lấy chỉ là mỹ nữ một trận thở gấp. Chu Hạ nằm ở một bên, hai tay không có thu hồi, còn đang hám Thanh Tử trên người tác quái. Ngươi không phải là người. Chỉ chốc lát sau, hám Thanh Tử mất sức địa ngồi dậy, suốt xốc xếch quần áo, xiết quả đấm ở Chu Hạ bền chắc lồng ngực đập xuống. Hừ, mới vừa rồi hảo ca ca, tốt đệ đệ kêu muốn sống muốn chết, dùng xong liền trở mặt đâu rồi, làm người không nên quá hám Thanh Tử. Chu Hạ không nói bài xích đạo, ngươi nói nhăng gì đấy, ngươi xem một chút, ta đây đầu gối làm sao còn xuyên quần xà lỏn, mặc váy. Hám Thanh Tử đưa tay sờ hồng hồng đầu gối, thở phì phò nói, ha ha, như vậy không ngừng được không? Nói rõ ngươi sinh hoạt tính phúc. Chu Hạ liếc mắt thấy hám Thanh Tử trắng đẹp bóng loáng trên chân, hai cái đầu gối hồng đồng đồng hướng phải đổ máu một dạng không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Bất quá, hắn cũng không như vậy công suất lớn, càng nhiều là bởi vì bàn quá cứng rắn duyên cớ. Cát, ngươi cũng liền so với ta tưởng tượng khá một chút mà thôi. Đáng tiếc tốt như vậy bắp thịt và vóc người. Hám Thanh Tử khinh thường giễu cợt một câu, đem ướt loạn nồng đậm hắc phát làm theo đến đầu một bên, đưa tay ở Chu Hạ rõ ràng cơ bụng thượng hưởng thụ sờ đứng lên. Thật sao? Chúng ta đây một lần nữa, lần này cho ngươi tuyệt đối biết được ta lợi hại. Chu Hạ không tốt cười, bắt hám Thanh Tử sờ hắn cơ bụng mềm mại tay nhỏ. Đi xuống mặt thả đi, đừng làm rộn, cũng gần 11 giờ rồi, ta phải trở về. Hám Thanh Tử bị giật mình mà lấy tay thu hồi. Thế nào nhanh như vậy liền thức tỉnh? Khác, a, cho ta cái chứng minh cơ hội chứ sao? Mới vừa rồi thật là chiếu cố thoải mái, không cân nhắc ngươi, lần này thật tốt phục vụ ngươi, tuyệt đối không chỉ nhị 10 phút nha. Chu Hạ trêu chọc đến, không cho hám Thanh Tử phản bác, đưa ra có lực thật dài cánh tay, đem nằm nghiêng hám Thanh Tử ôm bỏ vào trên đùi, cảm nhận được đầy đặn cái mông đè xúc cảm. Chu Hạ thể xác và tinh thần quả quyết, ban quá hám Thanh Tử gò má, hôn hướng nàng môi đỏ mọng. Hám Thanh Tử cũng là động tình lên, cái lưỡi thơm tho cùng Chu Hạ dây dưa, lẫn nhau nhiệt tình đáp lại. Hai người tâm tình đi đến cực hạn, đang muốn tới chàng chuẩn bị đầy đủ vận động, bên ngoài phòng làm việc tiếng cửa mở đột nhiên truyền tới. Ngay sau đó, liền nghe được Dương Thiên Chân thanh âm quen thuộc. Ông chủ, ngươi có khỏe không? Ta cùng tiểu ái sang đây xem ngươi. Hám Thanh Tử mới vừa trong kinh hoàng, an vị lệch ra, nặng nề ép xuống. Tê, Chu Hạ chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, đau địa mắng nhiếc, trừng mắt về phía lỗ mãng hám Thanh Tử. Này suýt chút nữa thì rồi hắn mạng nhỏ a. Chu Hạ nhịn đau khom người xuống bàn. Hám Thanh Tử cũng hốt hoảng đi xuống, nhìn một chút căn phòng, vội vàng chui vào dưới mặt bàn mặt giấu kỹ. Rời ạ, thiếu chút nữa làm cho ta chặt đứt. Chu Hạ tại chuyển trên ghế ngồi xuống, đem hám Thanh Tử ngăn cản được, không nhịn được đưa tay gõ gõ nàng sáng bóng ót, ra mặt chủ động nói, ta thật không phải là cố ý. Ngươi không sao chớ, ta cho ngươi thổi một chút khí. Hám Thanh Tử thấy Chu Hạ cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, một chút dọa sợ, nàng nhưng là có hơn 90 cân, mới vừa rồi như vậy ngồi xuống, nếu như này thật ra sự tình, có thể làm sao bây giờ? Lúc này bên ngoài tiếng bước chân và thanh âm đã đến tiểu bên ngoài phòng làm việc. Gõ lên cửa, Vào đi, Dương Thiên Chân cùng Trương Điểm Ái đi vào. Người sau còn cầm một phần bữa ăn khuya. Ông chủ, ngươi có khỏe không? Dương Thiên Chân thấy Chu Hạc ngồi ở trước máy vi tính đánh chữ. Có chút bận tâm hỏi. Ừ, ta rất khỏe à. Weibo trên có nhân bình phun ta mấy cái tính là gì? Ta lại sẽ không rơi một lạng thịt. Đừng lo lắng, các ngươi trễ như vậy chả qua đến. Thật là mù bận tâm. Làm sao có thể là mù quan tâm? Những người đó chỉ nói bậy. Chúng ta lo lắng ngươi à. Nhìn, Chu Hạc, ta còn mang theo ngươi thích ăn nhất tôm thịt sủi cảo hấp. Trương Điểm Ái xách bữa ăn khuya. Quyết miệng bất mãn vừa nói. Tiến lên tướng Dạ Tiêu thả vào trên bàn làm việc. Không khỏi hơi sửng sờ. Đại đại trên bàn làm việc thế nào có chút ướt tích. Còn tản mát ra nhàn nhạt quái vị. Này mấy cây quyển khúc lông vậy là cái gì? Ánh mắt của Trương Điểm Ái hơi đổi. Nhìn về phía không nhúc nhích nghiêm túc gõ chữ Chu Hạc. Nghi ngờ trong lòng lớn hơn. Nàng mũi có chút ngửi động. Trong không khí vẻ này nhàn nhạt nước gội đầu cùng dưỡng da thủy mùi vị. Thế nào quen thuộc như vậy? Nàng nghiêm nghị cả kinh. Không dám nhớ lại nữa. Tim không tự chủ được quặn đau đứng lên. Ừ, ta một hồi ăn, cũng đã trễ thế này. Các người nhanh lên một chút trở về đi thôi. Quá muộn không an toàn. Chu Hạ tùy ý gật đầu đáp lời. Hết sức giữ nghiêm túc gõ chữ dáng vẻ. Chỉ sợ các nàng đụng lên tới phát hiện Hám Thanh Tử. Ngươi không việc gì liền có thể. Vậy ngươi bận rộn, chúng ta này liền đi ra ngoài. Trương Điểm Ái chịu đựng ngực đau đớn. Bình tĩnh nói xong, đi ra ngoài. Ông chủ, vậy ngươi cũng đừng bận rộn quá muộn. Weibo phía trên không muốn lại dễ dàng hồi phục. Chúng ta dựng thân ngay ngắn. Cũng không cái gì hắc liệu. Không sợ người khác tới công kích. Hậu phát chế nhân là được. Dương Thiên Chân không quên dặn dò một câu. Lúc này mới đuổi theo Trương Điểm Ái đi ra ngoài. Hai người đi ra phòng làm việc sau khi đóng cửa. Trương Điểm Ái lập tức lấy điện thoại di động ra. Tìm tới chú danh, Thanh Tử, số điện thoại di động. Do dự một chút, ngược lại tìm tới Tiểu Sương, số điện thoại di động. Mới gọi tới, làm gì? Trương Giảo, cũng đã trễ thế này. Còn gọi điện thoại cho ta. Ta đều buồn ngủ. Trịnh Sương mới vừa nằm ở trên giường. Chuẩn bị ngủ, tiếp thông điện thoại sau. Bất mãn hỏi, nàng lòng tốt đem giường cho cái này không có bao nhiêu quan hệ đồng hương ở. Nàng lại mang nam sinh đến nhà trọ làm cái loại này sự tình. Nàng thật rất tức giận. Tiểu Sương, thật xin lỗi à, thế nào ta đánh Thanh Tử điện thoại cũng không gọi được. Lúc này mới gọi cho ngươi. Ngươi có thế để cho nàng nghe điện thoại sao? Thanh Tử à, nàng không có ở đây à. Đi bên ngoài chạy bộ rồi. Hẳn sắp trở về rồi. Ta cũng không gọi được nàng điện thoại. Hẳn là điện thoại di động hết điện đi. Ngươi tìm nàng có chuyện gì gấp ấy ư? Nàng một hồi trở lại ta nói cho nàng biết. Há, như vậy à, vậy cảm ơn nhiều. Ta cũng không có chuyện gì. Không cần nói cho nàng. Gặp lại sau, Trương Điểm Ái lấy được xác nhận lại không để ý tới nói nhiều. Lập tức liền cúp điện thoại. Thật không có lễ phép. Trịnh Sương không nghĩ tới đối phương như vậy vội vã cúp điện thoại. Oán trách một câu, đưa điện thoại di động thiết trí thành chấn động. Bắt đầu ngủ, tứ duy thì, ngươi nói, thế nào ta làm à? Trương Điểm Ái não bổ Chu Hạ phòng làm việc phát sinh sự tình. Ôm lấy Dương Thiên Chân cánh tay, thấp giọng khóc, thế nào đây à? Tiểu Ái, nói cho tỷ, ta có thể giúp ngươi khẳng định hỗ trợ. Ô ô, ngươi không giúp được ta, không người có thể giúp rồi ta. Trương Điểm Ái buông ra Dương Thiên Chân cánh tay, nhẹ nhàng khóc, tùy ý nước mắt chảy ra hốc mắt, bước nhanh đi về phía trước. Tiểu Ái, ngươi thế nào đây? Ngươi nói ra ta mới biết có thể hay không giúp ngươi à. Dương Thiên Chân mau đuổi theo. Tiếp tục hỏi, tứ duy thì Vậy ngươi nói yêu rốt cuộc là cái gì? Một người có thể yêu một người, còn có thể cùng người khác phát sinh quan hệ sao? Trương Điểm Ái lau nước mắt, tâm tình thấp, khó hiểu địa đối với Dương Thiên Chân hỏi. Cái này ta còn không có yêu. Không biết à, Dương Thiên Chân lúng túng nói xong, đột nhiên hiểu rõ ra, tiến lên khoác ở Trương Điểm Ái cánh tay, nhẹ giọng nói, nhưng là, nếu như ngươi nói là Chu Hạ, kia tỷ liền khuyên ngươi một câu, thật không muốn ở trên người hắn tiêu phí tâm tư, ít nhất bây giờ không muốn. Nam sinh vốn là thành thục vãn, hắn còn không có định tính, mỗi ngày bị cám dỗ lại nhiều như vậy, nếu như ngươi như vậy, chỉ sẽ để cho tự mình bị thương. Tứ Duy Thủy, ta hiểu được, hắn nói đúng, ai nghiêm túc người đó liền thua. Ta sau này sẽ không muốn những thứ này chuyện, ta muốn cố gắng học tập biểu diễn, thật sớm xuất diễn công ty chế tác phim truyền hình, điện ảnh, thật sớm làm ra thành tích đến, sau này ngươi nhất định phải nhiều hơn giúp ta. Trương Điểm Ái nhớ tới nàng mấy lần dò xét, Chu Hạ đều là tránh nặng tìm nhẹ, nói thật vui vẻ liền có thể, nàng sẽ không có bạn gái, nội tâm dần dần kiên định, đối với Dương Thiên Chân nghiêm túc nói, cái này ngươi yên tâm đi, tỷ ta không giúp ngươi, còn đi giúp ai, chúng ta chẳng những là công việc quan hệ, vẫn là bằng hữu cùng hảo tỷ muội, ông chủ không để cho ta nói, ta len lén nói cho ngươi biết, hắn rất coi trọng ngươi, nói tốt tốt bồi dưỡng, ngươi có thể trở thành một tuyến minh tinh, chúng ta đồng thời cố gắng lên, đến lúc ngày hôm đó, ngươi thật trở thành đại minh tinh, chẳng những có thể nắm giữ chính mình tiền đồ, cũng có càng nhiều lựa chọn, hơn nữa nhất định có thể để cho hắn nhìn thẳng ngươi. Dương Tứ Duy vỗ vỗ Trương Điểm Ái bả vai, nhẹ giọng an ủi, mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết Trương Điểm Ái đối với ý tưởng của Chu Hạ. Chu Hạ, ngươi tốt điểm chứ? Nghe phía bên ngoài quan môn âm thanh vang lên, Hám Thanh Tử dè đặt đối với Chu Hạ hỏi, được rồi, tốt hơn nhiều, ngươi cũng mau dậy đi, quỳ chân đều đau chứ. Chu Hạ đem cái ghế lui về phía sau điểm, đưa tay đi phóng núp ở dưới mặt bàn Hám Thanh Tử. Thật thật xin lỗi, có muốn hay không thượng bệnh viện nhìn một chút? Hám Thanh Tử chui ra ngoài, lúng túng hỏi, không cần, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy, mới vừa rồi hù dọa thành như vậy, kia ngồi xuống suýt chút nữa thì rồi ta mạng nhỏ. Chu Hạ nhìn sắc mặt trắng bệch Hám Thanh Tử, ở trên mặt nàng bóp một cái, cười trêu nói, ta mới không nhát gan, lại nói, ta có cái gì tốt sợ, ngươi không có bạn gái, ta không bạn trai, chính là người khác phát hiện, có thể nói cái gì? Hám Thanh Tử nghĩa chính ngôn từ địa giải thích, nhưng hiển nhiên vẫn có chút chột dạ, dù sao nàng biết Chu Hạ cùng Trương Điểm Ái quan hệ. Nói cũng vậy, bất quá, bị ngươi như vậy một làm, ta chừng mấy ngày sợ đều không cách nào chơi đùa. Ngươi làm như thế nào bồi thường ta? Thế nào ta bồi thường ngươi? Chờ ngươi được rồi hãy nói. Sớm biết, mới vừa rồi đến lượt cho ngươi chỉnh chặt đứt, tránh cho ngươi cả ngày muốn loại này sự tình. Hám Thanh Tử thấy Chu Hạ mặt đầy cười đễu, công khai, lập tức hung tợn địa đạo, cho ta chỉnh chặt đứt, ta đây liền mua một thiết quần cộc cho ngươi mặc thượng, ỷ lại vào ngươi cả đời, chúng ta ai cũng đừng nghĩ khoái hoạt. Chu Hạ cũng tuét miệng hung tợn nói, phi phi phi, ngươi cũng làm thái giám, còn không để cho lão nương khoái hoạt, lão nương nhất định tìm một gian phu đồng mưu muốn mạng ngươi. Hám Thanh Tử dương nanh múa vuốt, tiến lên ôm lấy Chu Hạ, liền hướng Chu Hạ môi cắn tới. Hai người thật sâu nụ hôn nóng bỏng một phen. Hám Thanh Tử nhìn thời gian một chút, lúc này mới đi nhanh lên. Chu Hạ cảm giác thật đúng là thoáng có chút sưng phía dưới. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau này nhất định phải tìm về hôm nay tổn thất tới. Nghĩ đến hắn Weibo thượng trả lời đều đi qua một giờ. Không hề hà tư, mở ra Weibo đi xem rốt cuộc có thay đổi gì. Lần này nhiệt lục soát top 5 đều đang bị hắn chiếm đoạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.